Kết hôn với người chồng điên. Chương 264. 264, nữ la sát cuối cùng cũng làm một việc tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Song Hỷ giật mình rụt tay lại, quay đầu đối diện với khuôn mặt cười mà như không cười của Ứng Tư Tư, hai chân run rẩy, sống lưng lạnh toát. Chị cả, gọi xong mới thấy không ổn. Lý Ngọc Vi từng nói rằng mẹ của Ứng Tư Tư không giữ đạo làm vợ, đã trèo cao sinh ra cô ta. Ứng Tư Tư đã nhận lại cha ruột, và để thể hiện lòng trung thành với cha mình, cô đã chủ động cắt đứt quan hệ với bọn họ. Giờ lại gặp cô ta trên phố thế này, khu đông thành phố này, từ nay hắn ta sẽ không bao giờ đến nữa. Ứng Tư Tư đẩy chiếc xe đẩy tiến lên phía trước. Đang làm gì đó? Không làm gì cả. Phùng Song Hỷ giang hai tay ra, ý muốn cho Ứng Tư Tư thấy rằng mình không hề ăn trộm gì cả. Ứng Tư Tư liếc mắt nhìn hắn ta, cười rạng rỡ. Nghe nói cậu và Lý Ngọc Vi đã kết hôn, sau khi kết hôn không lo làm việc kiếm tiền cho cô ấy sống tốt, mà lại lang thang trên phố làm gì? Phùng Song Hỷ thầm nghĩ, cô đã không còn là người nhà họ Lý nữa, sao lại quan tâm đến cô ta làm gì? Nhưng hắn ta không dám phản bác, đành thành thật trả lời. Chị cả chắc biết rõ hoàn cảnh của em, cha mẹ em không có khả năng, em lại không có học vấn, làm gì có đơn vị nào nhận em. Nửa tháng trước, suýt chút nữa hắn ta đã phát tài lớn. Tiếc là, vừa cùng đồng bọn đào thông lăng mộ cổ, thì bị phát hiện. Nếu không phải hắn ta chạy nhanh, chắc giờ này đã phải ngồi tù rồi. Gần đây, Ngọc Vi liên tục hỏi hắn ta xem có làm được việc lớn nào không. Bị cô ta ép đến mức hắn ta phải ra đường trộm đồ bán. Vất vả lắm mới phát hiện một chiếc túi bỏ quên trong giỏ xe, đang định lục lọi xem bên trong còn lại món gì, ai ngờ lại gặp phải con. Nữ la sát, này, cô đúng là khắc tinh của hắn ta, thật uổng phí cho khuôn mặt đẹp như vậy, cô đáng lẽ nên có một khuôn mặt xấu xí, dữ tợn như quỷ thì mới xứng với những thủ đoạn của cô. Ứng Tư Tư bày cho hắn ta một kế, cậu có thể dựa vào cha vợ mà. Phùng Song Hỷ thầm oán trách, giả bộ tốt bụng làm gì. Không phải vì cô đã được cha ruột tìm về, khiến cho cha hắn ta phải chịu quả báo, bị giáng chức hai cấp, mất hết quyền lực trong tay, khiến hắn ta mới khốn khổ thế này sao? Nhưng hắn ta không dám nói thẳng, chuyện đâu có đơn giản như vậy. Chị cả, hay chị giúp em tìm một công việc đi, em làm gì cũng được. Ứng Tư Tư đảo mắt một chút, được thôi, nhưng chị và Ngọc Vi bọn họ không còn qua lại nữa, lý do chắc bọn họ cũng đã nói với cậu rồi nhỉ. Chị lo rằng nếu cậu liên lạc với chị, cô ấy sẽ không vui, cậu về nhà bàn với cô ấy trước đi. Nếu cô ấy đồng ý, chị sẽ nhờ người trong nhà giúp cậu sắp xếp. Phùng Song Hỷ mừng rỡ, cuối cùng, nữ la sát, cũng làm được một việc tốt, em cảm ơn chị cả trước, không cần khách sáo, nếu Ngọc Vi đồng ý, cậu cứ đến tìm chị. Mà nếu cậu không vào được nhà chị, thì cứ nhờ ai đó vào được, bảo tìm Tần Yến Tư. Chồng chị bây giờ đã được nhận vào Đại học Bắc Kinh, là người nổi tiếng trong khu của chúng ta. Cậu chỉ cần nhắc đến anh ấy, chắc chắn người ta sẽ giúp cậu chuyển lời. Vâng vâng vâng, được rồi. Phùng Song Hỷ đáp liên tục, tâng bốc Tần Yến Tư. Anh rể thật tài giỏi, sau này tốt nghiệp đại học, chắc chắn sẽ là một người không tầm thường. Ứng Ngư Tư cười tít mắt, cảm ơn lời chúc của cậu, chị có việc phải đi trước. Cô nhảy lên xe đạp, vừa đi vừa hát. Phùng Song Hỷ nhìn theo cô, cho đến khi bóng dáng cô biến mất mới rời đi. Hắn ta phải về nhà ngay để bàn chuyện này với Ngọc Vi. Phùng Song Hỷ về đến nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngọc Vi đang thoải mái đọc báo. Hắn ta đưa tay giật lấy tờ báo. Ngọc Vi à, anh có chuyện vui muốn nói với em. Lý Ngọc Vi trong lòng vui sướng. Có phải là hắn ta sắp nói rằng đã kiếm được 1.000 đồng không? Thật không ngờ, lại sớm hơn ký ức đến hơn 1 tháng. Chắc chắn vì người kết hôn với hắn ta là cô ta. Xem ra kiếp này, vị trí bà chủ giàu có chắc chắn của cô ta rồi. Cách chương.